Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đinh cân nhắc một lúc, quyết định đi trước xem chuyện gì đã xảy ra với Diệp Kiều. Dù sao Diệp Kiều là bạn thân và Thanh Mai Trúc Mã mà anh quen từ nhỏ. Hơn nữa hệ thống cũng nói Tiêu Thố ở bệnh viện sẽ không gặp chuyện gì trong chốc lát. Hiện tại Đoạn Tử Minh đã đền tội, những kẻ thực dân ẩn mình sau màn. Thế giới ảo này có thể nói là hoàn toàn an toàn. Không cần lo lắng sẽ có người từ bên ngoài đến quấy rối. Lên taxi, Đường Lan Đinh mở đoạn video mà Diệp Kiều đã gửi. Góc nhìn ban đầu của video cao hơn đỉnh đầu và màn hình rung lắc dữ dội. Có lẽ người quay là fan đến đón Diệp Kiều. Trong video, Diệp Kiều đi qua lối đi nhỏ được hai vệ sĩ hộ tống. Đường Lan Đinh biết từ khu vực bình luận rằng fan đến đón không phải do Diệp Kiều sắp xếp mà là họ tự phát đi sau khi thông tin bị dò dỉ. Diệp Kiều không vội rời đi mà ở lại hiện trường trấn an những fan đang kích động, để tránh họ gây ra hỗn loạn. Và đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Sau khi trấn an xong fan, Diệp Kiều định rời đi. Nhưng đúng lúc này, động tác của anh đột nhiên dừng lại. Sau đó, anh đột nhiên ngã xuống. Video sau đó bị gián đoạn. Mặc dù không có cảnh tượng phía sau, Đường Lan Đinh cũng có thể đoán được hiện trường lúc đó nhất định đã xảy ra hỗn loạn cực lớn. May mắn là không có tin tức về sự cố dẫm đạp nào được truyền đến. Đường Lan Đinh nhíu mày, tua lại video một chút. Anh cẩn thận xem lại cảnh tượng trước khi Diệp Kiều ngất xỉu. Nhận thấy vẻ mặt của Diệp Kiều lúc đó vô cùng bất thường. Diệp Kiều ban đầu đang mỉm cười với fan, nhưng đột nhiên biểu cảm trên mặt anh sững lại một chút. Điều này trong ngày thường là không nên. Với sự hiểu biết của Đường Lan Đinh về Diệp Kiều, anh ấy rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc và biểu cảm của mình. Huống hồ lúc đó cũng không có tai nạn bất ngờ nào yêu cầu anh ấy phải đối phó. Sau khi Diệp Kiều sững sờ, ánh mắt anh lập tức trở nên mờ mịt. Dường như trong khoảnh khắc đó, một điều không thể lý giải đang tác động đến anh. Sau đó anh đột nhiên mất ý thức và ngã xuống. Đường Lan Đinh cất điện thoại, hỏi hệ thống trong đầu: đối với Diệp Kiều, cậu có manh mối gì không? Hệ thống vừa mới tải ảnh tự chụp lên nhóm, nghe Đường Lan Đinh hỏi chuyện, như không có chuyện gì trả lời. Điện hạ, bên này tạm thời vẫn chưa theo dõi được dao động mã số bất thường nào. Đường Lan Đinh, một tiếng, anh nhắm mắt dựa vào ghế sau. Khoảng 20 phút sau, taxi dừng lại, bệnh viện nơi Diệp Kiều hôn mê đương nhiên là được bảo mật. Nhưng hiển nhiên đối tượng bảo mật này không bao gồm Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh vừa bước vào, liền nhìn thấy một người ngoài ý muốn, đó là mẹ của Diệp Kiều. Cha của Diệp Kiều nghiêm khắc và độc đoán. Mẹ anh dù cũng yêu con trai mình, nhưng lại là một người phụ nữ tương đối nhu nhược và thiếu chính kiến. Do đó tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản các hành vi của cha Diệp Kiều. Sau khi Diệp Kiều đoạn tuyệt với cha, tuy mối quan hệ với mẹ không đến mức cứng nhắc, nhưng quan hệ mẹ con cũng xa cách hơn rất nhiều. Cũng không biết mẹ Diệp Kiều có vì vậy mà hối hận không. Đường Lan Đinh vừa nhìn thấy mẹ Diệp Kiều, lông mày lập tức hơi nhướng lên một chút. Sau đó anh liền khôi phục biểu cảm ban đầu. Dì Diệp, cháu đến thăm Kiều Kiều. Tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Vẻ mặt của mẹ Diệp Kiều có phần tái nhợt. Bà nhìn thấy Đường Lan Đinh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tiểu Đường, là cháu à? Kiều Kiều đã tỉnh rồi. Nhưng cậu ấy có lẽ không muốn gặp gì. Vừa lúc cháu đến rồi, làm phiền cháu giúp gì chăm sóc cậu ấy một lát nhé. Bà tự giễu cười cười. Đường Lan Đinh nghe bà nói vậy, đoán mẹ Diệp Kiều hẳn là đã gặp Diệp Kiều một lần. Hỏi đối phương số phòng bệnh của Diệp Kiều, Đường Lan Đinh chuẩn bị bước chân đi về phía đó. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi dừng lại. Đường Lan Đinh có chút do dự, tuy rằng trước mặt chỉ là một NPC trong thế giới ảo. Nhưng anh vẫn không nhịn được nói, dì Diệp, cháu là bạn của Kiều Kiều, chỉ muốn nói, đôi khi không phải dì không bày tỏ thái độ là dì trung lập. Đối với bên yếu thế mà nói, sự im lặng của dì đã là đứng về phía bên kia rồi. Mẹ Diệp hiểu chấn động, hiển nhiên là hiểu rõ lời Đường Lan Đinh nói là ám chỉ cuộc đối đầu giữa Diệp Kiều và cha Diệp. Mà muốn hóa giải hiềm khích trước đây, dựa vào không phải sự im lặng, đôi khi có thể nói chuyện đàng hoàng một lần sẽ hữu ích hơn bất cứ điều gì. Nói xong câu này, Đường Lan Đinh không dừng lại nữa. Mẹ Diệp Kiều thất thần đứng tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt, đến cửa phòng bệnh, Đường Lan Đinh nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng. Bên trong cánh cửa, trên giường bệnh, Diệp Kiều đang ngồi, trên đầu giường có một lọ hoa cắm một bó hoa bách hợp trắng. Cánh hoa còn đọng sương sớm, hiển nhiên là do khách đến thăm vừa để lại. Trên mặt người đàn ông là vẻ thất thần hiếm thấy. Khi nghe tiếng gõ cửa thì chợt bừng tỉnh, sau đó thu lại cảm xúc không còn một mảnh. Mời vào, Diệp Kiều thờ ơ nói. Nhưng khi nhìn thấy người đến là Đường Lan Đinh, đáy mắt anh lập tức tan chảy băng tuyết. Lan Lan, lâu rồi không gặp, anh tựa lưng vào đó, mỉm cười như đóa bách hợp trên đầu giường. Đường Lan Đinh vì sự rạng rỡ của Diệp Kiều mà thoáng chốc bối rối. Sau đó anh đi đến mép giường, tự nhiên nắm lấy tay Diệp Kiều. Tỉnh được bao lâu rồi? Bác sĩ có nói vì sao cậu ngất không? Ánh mắt Diệp Kiều dừng lại trên bàn tay Đường Lan Đinh và bàn tay anh đan vào nhau. Cũng không lâu lắm, bác sĩ nói chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Quản lý của tôi đã sắp xếp cho tôi 3 ngày nghỉ phép. Đường Lan Đinh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy 3 ngày này cậu đừng quá mệt mỏi, phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Diệp Kiều cảm thấy Đường Lan Đinh kiểu quan tâm nghiêm túc như ông cụ này thật sự quá đáng yêu. Có lẽ bản thân Đường Lan Đinh cũng không thể cảm nhận được. Giờ phút này anh và cái tôi mất trí nhớ trước đây đã thay đổi lớn đến mức nào. Khi mất trí nhớ, Đường Lan Đinh chỉ nghĩ mình là một họa sĩ bình thường. Nhưng lúc này, khi nói chuyện, Đường Lan Đinh đã vô thức mang theo những nghi lễ hoàng gia mà anh đã học từ nhỏ. Cùng với kiểu dặn dò quan tâm của bậc trưởng bối đối với bậc hậu bối. Đúng vậy, Diệp Kiều đã biết tất cả. Vào ngày hạ cánh, trước mặt mọi người, một lượng lớn ký ức đột nhiên tràn vào đầu anh. Quá nhiều ký ức khiến đại não Diệp Kiều nhất thời không thể xử lý và chịu đựng. Tức khắc cả người liền đổ gục. Và trong cơn hôn mê, Diệp Kiều vẫn luôn với tư cách người ngoài cuộc nhìn những thông tin trong những mảnh vỡ đó. Bao gồm cuộc gặp gỡ thực sự giữa anh và Đường Lan Đinh. Và bản chất của thế giới này, mặc dù vậy, đối với Diệp Kiều mà nói, điều này càng giống như anh đang xem một bộ phim, chứ không phải chuyện bản thân đã trải qua. Có lẽ về bản chất anh chỉ là một trong 5 phần của tiêu thố thực sự mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Kiều vẫn cảm thấy sốc và phức tạp ngay lập tức. Nơi anh đã sống hơn 20 năm, hóa ra chỉ là một đống dữ liệu mà thôi. Cha mẹ anh cũng chẳng qua là dữ liệu được tạo ngẫu nhiên. Nghĩ đến đây, anh liền trở lại bình thường. Bản thân sao còn muốn đi cùng những NPC giả dối này mà rắc rối chứ? Thế giới rộng lớn, chỉ có anh và Đường Lan Đinh là chân thật. Sau khi chấp nhận hiện thực, một cảm xúc khác cũng trỗi dậy trong lòng Diệp Kiều. Đó là sự không cam lòng. Hóa ra mình chỉ là một mảnh vỡ tinh thần mà thôi. Diệp Kiều tự nhiên không ngốc, có thể đoán được lý do Đường Lan Đinh xuất hiện ở đây. Với tính cách của Đường Lan Đinh, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi họ. Vì vậy lần này đến đây e rằng chỉ là để thu hồi những mảnh vỡ này. Nhưng Diệp Kiều không muốn quay trở lại. Chờ đến khi họ quay trở lại, 5 mảnh vỡ hợp nhất một lần nữa, chỉ còn lại một tiêu thố mà thôi. Đến lúc đó anh sẽ không thể gặp lại Đường Lan Đinh, không thể chạm vào và hôn anh ấy nữa. Nhưng Diệp Kiều cũng không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng đau khổ trên mặt Đường Lan Đinh. Diệp Kiều nhắm mắt, lúc này trong lòng anh đã đưa ra quyết định. 3 ngày là thời hạn anh tự đặt ra cho mình. Vậy thì, trong 3 ngày cuối cùng còn lại, anh nên tận dụng lợi thế trong tay như thế nào? Để Đường Lan Đinh càng thêm đau lòng vì anh đây. Cách chương.